Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, Thế Gian Biến Đổi Lớn. Hầu Thái từ không cho là mình là một người tốt, cũng tự đại cảm thấy mình là một gia sắc người quản lý. Hắn có rất nhiều ích kỷ ý nghĩ, cũng đã từng làm rất nhiều lãnh huyết vô tình sự tình, nhưng là vô luận làm gì, hắn vẫn luôn vâng chịu một cái nguyên tắc, đó chính là không thẹn với lòng. Nói trắng ra, người sống cả đời này, có đúng hay không đắc khởi người khác đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là được không phụ lòng chính mình, không phụ lòng chính mình nguyên tắc. Cho nên thà để cho hắn giao ra linh hồn, trở thành đảm nhiệm dị vực nhân giết cẩu heo. Hắn thà đem chính mình này một lời huyết dịch, rơi vãi ở mảnh này vô tận chi hải thượng. Như vậy hắn cũng coi như không phụ lòng chính mình người nắm quyền này thân phận. Minh phủ có thể bị hủy diệt, đệ nhị vực cũng có thể đổi chủ, nhưng là hắn mãi mãi cũng không hội kiến đến ngày đó. Tiết huynh, Tào huynh, địch nhân rất cường đại, chúng ta rất tuyệt vọng, nhưng là, ta Hầu Thái đem lời thả đến nơi này, nguyện ý đầu hàng, nguyện ý giao ra linh hồn, nguyện ý đem phía sau chúng ta đệ nhị vực, cùng với phía dưới đông đảo thực tế giao ra, vậy là các ngươi sự tình. Ta Hầu Thái, tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng, để cho ta con mẹ nó làm những thứ này dị vực cẩu nô tài. Không thể nào, Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến cũng không nói gì. Lúc này Hầu Thái thì thôi trải qua chân đạp ngọn lửa, cực nhanh đi tới cao hơn không trung. Tiếp theo quay đầu hướng về phía dưới đang ở chiến thuyền trung sợ hãi ngắm nhìn các nhân viên. Hôm nay các ngươi không còn là ta thuộc hạ, mà là ta Hầu Thái kề vai chiến đấu huynh đệ. Dị vực nhân mới vừa rồi muốn chúng ta giao ra linh hồn, mặc cho bọn họ phái đi. Bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta thổ địa, muốn chiếm đoạt nhà chúng ta vườn, muốn để cho chúng ta thân bằng thành vì bọn họ tùy ý đổ lục đối tượng. Các ngươi đáp ứng không? Tiêu diệt những thứ kia đáng chết dị vực cẩu, cùng bọn họ tử chiến đến cùng, bọn họ đừng mơ tưởng được như ý. Trên chiến thuyền các nhân viên phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, vốn là trầm thấp tâm tình lúc này đã bị Hầu Thái lôi kéo lại. Hầu Thái tiếp tục nói, chúng ta khác không có đường lui, bởi vì hôm nay lùi bước, đổi lấy sẽ là ngày mai tàn nhẫn. Chúng ta hôm nay quyết đánh đến cùng, đem sẽ trở thành dị vực cẩu môn mãi mãi cũng không thể quên được ác mộng. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta sẽ trở thành cái thế giới này anh hùng. Chúng ta muốn cùng bọn họ tử chiến đến cùng, tử chiến đến cùng. Chúng các nhân viên vung cánh tay hưởng ứng, tuyệt diệt đại trận, khổn phược đại trận, tử vong huyễn trận, phụ ma pháp trận, không gian phòng ngự đại trận, mở cho ta. Theo Hầu Thái gào thét, chúng trận pháp sư trợn mắt gầm thét, sau đó đem vốn là bố trí xong đại trận đồng loạt mở ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận chi hải trong phạm vi thoáng chốc hóa thành một phiến quỷ dị không gian. Chỉ một sát na, thực lực hơi yếu một ít vu sư liền rối rít hóa thành một đám mưa máu, lưu loát văng tứ phía. Diệp Dương đám người lúc này cũng đều đồng loạt thúc dục pháp vực. 10 cái to lớn chiến thuyền của mọi người các nhân viên rung trời kêu tiếng giết chung, cực nhanh hướng dị vực đám người chỗ yên tâm đánh tới. Bát đại vu vệ đều bị chồng nhiều tầng đại trận vây khốn. Vốn là lạnh lùng đứng lặng vu thần, thân thể là trở nên hư ảo cực kỳ, sau đó lại trở nên một đoàn ảo ảnh, dễ như trở bàn tay liền từ trong đại trận chui ra ngoài. Bất quá hắn không để ý đến Hầu Thái đám người, mà là bay thẳng đến cách xa vô tận chi hải phương hướng cực nhanh bước đi. Nháy mắt, người đã nhưng không tung tích. Gia trì pháp vực, Đàm Chí Minh lúc này toàn thân bao phủ ở một đoàn màu sắc khác nhau trong vầng sáng. Sau đó, vầng sáng hóa thành một cái không ngừng mở rộng hào quang, thẳng đến hoàn toàn đem 10 chiếc chiến thuyền bao phủ đi vào. Toàn diện phụ ma đang dùng chính mình đặc biệt pháp vực đem tất cả mọi người bao trùm. Sau khi tiến vào, Đàm Chí Minh liền bắt đầu cho Hầu Thái cùng với Thường Nhạc Thiên các loại thuật pháp người có phụ ma tại hắn pháp vực, cùng với phụ ma bên dưới, chúng nhân viên thực lực đều có cực lớn trình độ tăng lên. Bàn về quần chiến tác dụng, có thể nói đệ nhị vực đáng sợ nhất nhân chính là phụ ma sư Đàm Chí Minh. Bát đại vu vệ lực tàn phá kinh người, mặc dù bởi vì không quen không gian lực lượng, bị trận pháp vây khốn một hồi, càng là làm vu sư môn tổn thất không ít, nhưng thực lực dù sao ở chỗ này, cho nên rất nhanh liền tìm đúng tâm trận, sau đó phá hư trận pháp. Bát đại vu vệ trước nhất từ trong giết ra tới Tào Anh Cửu, Hầu Thái, Đàm Chí Minh, Tiết Thường Kiến, cùng với Thường Nhạc Thiên, Ngô Minh, Khúc Bác đám người, lúc này cũng không có ai lựa chọn lùi bước. Ở bảo vệ linh hồn đồng thời, bọn hắn cũng đều mở ra răng nanh, nghênh hướng Bát đại vu vệ. Cùng lúc đó, Tử vong thí luyện tràng là cũng phát sinh biến hóa lớn. Vốn là tự thành nhất phương thiên địa, bao gồm đông đảo thực tế, cùng với cùng ngoại giới đông đảo thực tế đều có giao hội tử vong thí luyện tràng. Bao phủ tại trên đó kết giới vào giờ khắc này hoàn toàn phát sinh vỡ nát. Các trên thực tế, không đứng ở diễn ra để cho dân thường thật sự xem không hiểu, hải thị thật lâu. Trong lúc bất chợt nhiều hơn thành phố, trong lúc bất chợt nhiều cửa ra vào, cùng với, trong lúc bất chợt từ trong thoát ra kinh khủng quỷ vật. Hiển nhiên, tử vong thí luyện tràng là một nơi bị ngăn cách thế giới. Ở đệ nhị vực cùng dị vực lối đi hoàn toàn xuyên qua sau, cũng chịu ảnh hưởng, từ bí mật trung hiện ra, tuyệt đại, áo khoác nam đám người, lúc này đều đuổi đến Phúc Bình thành phố Bắc Phương, nơi đó vốn là một nơi cùng tử vong thí luyện tràng chung thực tế giao hội khu vực, bị vô hình thành lũy ngăn trở cách, nhưng là vào giờ phút này, thành lũy tan biến không còn dấu tích, tử vong thí luyện tràng hoàn toàn thành thực tế một bộ phận. Nói cách khác, tồn tại tử vong thí luyện tràng quy tắc, hoàn toàn biến mất, xem ra ta trước cảm ứng quả nhiên không sai. Tử vong thí luyện tràng hoàn toàn hòa tan vào trong thực tế. Áo khoác nam nhìn trước mắt bị hoàn toàn mở ra tử vong thí luyện tràng, sắc mặt ngưng trọng đối với tuyệt đại đám người nói. Tại sao sẽ như vậy? Tráng hán đầu trọc, rất là không nghĩ ra hỏi. Có khả năng rất nhiều. Có lẽ là bị đệ nhị vực không gian đánh vào. Cũng có lẽ là thần ý chí tiêu tan. Còn có thể là những nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, không gian thành lũy biến mất, đều nói rõ tử vong thí luyện tràng không thần bí đi nữa. Áo khoác nam nói xong, lúc này liền thấy một cái đẹp lạnh lùng mỹ nữ đột nhiên từ phía trước đi ra. Sau đó liền nghe tuyệt đại hỏi, lão bà như thế nào đây? Thực lực như cụ áp chế lợi hại, vốn là tích trữ ở nơi đó quy tắc, hẳn không có hoàn toàn biến mất. Đây là tình huống gì? Phong bế tử vong thí luyện tràng bị mở ra, nhưng là quy tắc lại chưa có hoàn toàn biến mất. Này suy luận có chút nhớ nhung không thông à? Tuyệt đại lời nói này nói xong, liền thấy một người trong đó mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân. Cùng áo khoác nam nhìn nhau. Lưỡng cá nhân hiển nhiên đều có chính mình suy đoán, nhưng không biết có phải hay không không xác định. Lấy về phần bọn hắn cũng không có nói ra. Giống vậy một màn, không chỉ phát sinh ở áo khoác nam bọn người trên thân, còn có một vài người. Giống vậy xuất hiện ở tử vong thí luyện tràng vốn là bên bờ giải đất. Trong những người này có người mở đường, có một ít tiềm tàng thế lực nhân. Diện cháo nam nhân cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tình huống không biết, tất cả mọi người tạm thời lui về cổ xưa thành phố. Hết thảy chờ ta liên lạc với lão đại lại nói. Mạc Thục Tuệ lúc này cũng cẩn thận đối với người phía dưới phát ra chỉ thị. Sau đó làm sao bây giờ nàng làm không chúa. Nhất định phải nhìn thấy mặt cái lồng nam lại nói. Không chỉ đệ nhị vực phía dưới thực tế được đến tử vong thí luyện tràng biến cố đánh vào, ngay cả tích trữ ở tử vong thí luyện tràng bên trong, qua lại trong đó mỗi cái thực tế đoàn xe, cũng xuất hiện để cho toàn bộ người thi hành cảm thấy sợ hãi biến hóa. Đó chính là, toàn bộ đi trước đoàn xe, tất cả đều không ngoại lệ dừng lại, hoàn toàn mất đi trước động lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.